Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, cải biến nhân gian giới ý nghĩ. Hạ Hiên năm nay 37 tuổi, tuổi xây dựng sự nghiệp, đem biết thiên mệnh, 17 tuổi kế thừa hoàng vị. Bây giờ tự mình chấp chính đã có thời gian 20 năm. Thời gian 20 năm bên trong, tại Hạ Hiên quản lý dưới, Đại Hạ quốc không nói mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chỉ ít chết đói bách tính đã ít đi rất nhiều. Biên cương nơi, mặc dù chiến sự y nguyên thường có bộc phát, nhưng cũng chưa từng xảy ra nguy cơ nền tảng lập quốc đại loạn. Hắn đối với mình đánh giá là gìn giữ đất đai có thừa, tiến thủ không đủ, ý tứ là tổ tông lưu lại cơ nghiệp tại hắn nơi này có thể bảo vệ được, có thể truyền đến đời sau trong tay, nhưng không có năng lực để cái này điểm cơ nghiệp ở trong tay chính mình phát dương quang đại. Bất quá, hắn cảm thấy đối với hắn cha cùng gia gia hắn mà nói, hắn làm đã rất khá, chỉ ít hắn bách tính là ăn đến ít cơm, chỉ ít hắn binh sĩ sẽ chỉ là trên chiến trường chiến tử, chỉ ít chính hắn là cảm thấy như vậy. Chỉ là nhìn xem bàn bên trên bày biện khẩn cấp tấu chương cùng với tấu chương cùng nhau đưa người thành Trường An cái kia một phần đến từ gọi là Hứa Tiên thí sinh bài thi, Hạ Hiên bắt đầu nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Ngay từ đầu khi nhìn đến cái kia bài thơ thời điểm, Hạ Hiên trong lòng là vô cùng phẫn nộ, là phẫn nộ, thân là đế vương, từ bài thơ này bên trong, hắn thấy được tràn đầy ác ý. Cái gì hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa? Cái gì trùng thiên hương trận thấu Trường An? Cái gì toàn thành tận mang hoàng kim giáp? Hoàng kim giáp, đó là hắn đại nội hoàng cung thủ vệ khôi giáp. Toàn thành tận mang hoàng kim giáp, đó là một loại như thế nào tràng cảnh? Dạng này tràng cảnh sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ xuất hiện Trường An đại loạn. Hắn Hạ Hiên tính mệnh nhận lấy chí mạng uy hiếp, chỉ có loại nguy cơ này thời khắc, hoàng cung thủ vệ mới hội tiếp quản toàn bộ Trường An, trấn sát hết thảy phản loạn. Nhìn thấy bài thơ này trước tiên, Hạ Hiên phản ứng liền là truyền chỉ khám nhà diệt tộc. Hắn không phải một cái ưu tú hoàng đế, quá không quả quyết, vậy không có gì tiến thủ tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý để một cái có phản ý người sống uy hiếp được địa vị mình. Ngồi lên hoàng đế, không đến chết một khắc này, ai nguyện ý mình an nguy nhận uy hiếp? Chỉ là không quả quyết, không có tiến thủ tâm là hắn khuyết điểm, cũng là hắn ưu điểm. Làm ra khám nhà diệt tộc quyết định về sau, cố nén xé nát phần này bài thi xúc động, Hạ Hiên tiếp tục nhìn xuống. Tấu chương đã nói còn có một thể sách luận, cũng cần hắn quyết đoán. Hắn biết mình khuyết điểm cùng không đủ, cho nên rất hiểu nghe quần thần ý kiến, hiểu được suy nghĩ cùng phân tích. Cố nén xé nát bài thi xúc động, Hạ Hiên nhìn về phía sách luận một đề. Cái kia thí sinh bài thi rất đơn giản, chỉ có một câu đơn giản lời nói. Chỉ là, nhìn thấy cái kia 22 còn mang theo mặc hương phiêu giật hán chữ về sau, Hạ Hiên ánh mắt lại mãnh liệt địa ngưng tụ. Không hợp thân, không bồi thường khoản, không cắt đĩa, không tiến cống. Từ cái này 12 cái trong chữ, Hạ Hiên thấy được một loại quyết tuyệt, một loại bá đạo, một loại cường thế. Cái này bốn đầu là mỗi một quốc gia đều muốn làm đến, là mỗi một đảm nhiệm quân vương đều kỳ vọng, là mỗi một cái cường thịnh quốc độ đều có. Nếu như có thể uy trấn tứ hải, ai nguyện ý hòa thân cầu yên ổn? Nếu như có thể chiến vô bất thắng, làm sao đến chiến bại bồi thường? Nếu như có thể công vô bất khắc, khuếch trương quốc thổ từ không kịp, làm sao đến cắt địa nói chuyện? Nếu như có thể lệnh tứ hải xưng thần, vạn bang triều bái, thử hỏi thiên hạ này, lại có quốc gia nào dám thu hắn Đại Hạ tiền cống hàng năm? Chỉ là không có, đây hết thảy, hắn Đại Hạ đều làm không được. Hắn cũng muốn, chỉ là tổ tông lưu cho hắn liền là một cái cục diện rối rắm. Từ thái tổ trong năm, lịch đại có công chúa hòa thân, hàng năm có tiền cống hàng năm đưa tiễn, chiến bại bồi thường cắt đĩa, chính là hắn mỗi một thời đại tiên tổ am hiểu nhất, tinh thông nhất kỹ năng. Đến hắn nơi này, cái này đã trở thành một loại tập tục. Hán Đại Hạ, truyền đến hắn nơi này thời điểm quốc thổ đã từ lúc trước nối ngang đông tây 8 vạn dặm. Cho tới bây giờ không đủ 5 vạn dặm số lượng. Còn lại cái kia chút, đã sớm tại lần lượt cắt trong đất trở thành người khác cương vực. Truyền đến hắn nơi này 20 năm, hắn không có vứt bỏ một tấc đất đai. Hắn thấy, đã thắng qua lịch đại tiên tổ. Hắn cảm thấy, mình sau khi chết đến trên trời, vậy không hội thẹn với liệt tổ liệt tông. Chỉ là, giờ khắc này hắn lại có tư tưởng mới. Là, hắn không vừa lòng, dựa vào cái gì mình muốn cùng thân ủy khúc cầu toàn. Dựa vào cái gì mình phải bồi thường khoản các nơi mỗi năm tiến cống. Dựa vào cái gì, ta Đại Hạ có được tứ hải, từng là lúc ấy mạnh nhất đế quốc, lại rơi đến bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn kết cục. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, nhìn chung lịch đại tiên tổ, hắn Đại Hạ lịch đại hoàng đế, nhưng có một người làm được. Không có, giờ khắc này, Hạ Hiên trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hào hùng. Hắn vỗ bàn đứng dậy, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, hắn Đại Hạ lịch đại tiên tổ đều không có làm đến sự tình. Hắn Hạ Hiên cũng làm không được. Bất quá, không quan hệ, hắn làm không được, hắn biết có người có thể làm đến. Truyền chỉ, lấy nước dùng lễ mời phủ Hàng Châu học sinh Hứa Tiên Hứa Hán Văn vào kinh thành, là Hạ Hiên đổi chủ ý, không khám nhà diệt tộc, ngược lại muốn lấy nước lễ đãi chi. Thân là nhân vương, là không thể tu luyện, cho nên Hạ Hiên cũng chỉ là một người bình thường. Trên thực tế, thụ thế giới ý chí ảnh hưởng, tiên đạo nhân đạo ngăn cách, tiên nhân thậm chí người tu luyện là tùy tiện không được nhúng tay nhân gian trong chính quyền. Cây xương rồng cảnh 4 mùa lục ngự, hộ mưa thuận gió hòa, phù hộ bách tính an khang, nhìn như cao cao tại thượng, nhân gian công phụng chi. Nhưng trên thực tế tín ngưỡng chỉ là một loại tín ngưỡng. Làm là tín ngưỡng bên trong tồn tại, là không được tùy tiện nhúng tay nhân gian quốc sự. Nếu không, vạn kiếp hơn nữa, nhiều hội rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng mà, mặc dù không có tu luyện, mặc dù không hiểu thần thông, nhưng Hạ Hiên có một cái đặc thù thiên phú. Cái thiên phú này, trước đó cũng đã nói, hắn có thể nghe quần thần ý kiến, hiểu được suy nghĩ cùng phân tích. Có lẽ rất nhiều người cho rằng điểm này là cá nhân đều có. Nhưng Hạ Hiên khác biệt, hắn phảng phất sinh ra liền so khác người nhiều hơn một loại nhạy cảm trực giác. Có thể cảm giác xảy ra chuyện phía sau ẩn tàng không muốn người biết bí mật. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể cảm giác một việc khả năng cũng không biết trước mắt nhìn thấy biểu tượng mà thôi. Vậy cũng không thể nhìn rõ thế sự. Nhưng chỉ điểm này, cũng đã đủ. Chỉ nhìn Hứa Tiên cái kia bài thơ, hắn cho rằng Hứa Tiên có phản tâm. Cho dù không có, cái này một bài thơ phản vừa ra, vậy lưu chi không được. Nhưng nhìn đằng sau câu kia thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc về sau, Hạ Hiên cảm thấy sự tình cũng không phải mình tưởng tượng như thế. Nếu như Hứa Tiên thật có phản tâm, đằng sau căn bản vốn không khả năng hội viết nói như vậy. Mà trên thực tế, hắn lại thật viết, mặc dù nhìn như khiển trách thiên tử, nhìn như cùng lúc trước thơ phản như thế có thể cho thấy Hứa Tiên đối quốc gia này triều đình thậm chí đế vương bất mãn. Nếu như hai người này chỉ là đơn vừa xuất hiện, Hạ Hiên khả năng hội không chút do dự hạ lệnh khám nhà diệt tộc. Nhưng cũng không phải là hai cái này bất kỳ một cái nào lấy ra đều đủ để bị xét nhà đồ vật. Hứa Tiên đặt ở cùng một tờ bài thi bên trong. Từ bên trong này, Hạ Hiên nhìn ra Hứa Tiên ẩn tàng người khác không cũng biết dụng ý. Từ Hứa Tiên cái này nhìn như có chút vẽ rắn thêm chân cử động bên trong, Hạ Hiên cảm giác Hứa Tiên là muốn xuyên thấu qua bài thơ này cùng bản này sách luận. Tự nhủ mấy câu, mà trong lời nói cho, hắn đã hiểu, chính là sách luận bên trong viết đến. Chỉ là, hắn cảm thấy Hứa Tiên muốn nói, hẳn là còn cần tăng thêm một câu dạng này quốc gia. Người muốn không? Muốn. Hạ Hiên nằm mộng cũng nhớ. Nếu quả thật có thể làm ra như thế công kích, mặc dù không bằng Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng ít ra so lịch đại liệt tổ liệt tông mạnh hơn a. Không chỉ có thể lưu danh vạn cổ, càng là có thể tại thân về sau vì chính mình tại thiên giới mưu một cái quan tốt trước. Đến một phen tốt hơn tạo hóa. Cho nên Hạ Hiên không chút do dự sai người mời Hứa Tiên vào thành. Hắn cảm thấy chân tướng hẳn là hắn muốn như thế. Cứ việc trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng hắn biết dù là chỉ có một thành khả năng, cũng đủ làm cho hắn đi cược một thanh. Cược thắng liền vạn thế lưu danh. Thua cuộc bất quá là muộn một chút thanh Hứa Tiên khám nhà diệt tộc mà thôi. Cái này cược hắn có khả năng. Hứa Tiên thật bất ngờ. Thật, tại truyền chỉ tên kia hợp đạo cảnh lão thái giám tiên đọc thánh chỉ về sau. Hứa Tiên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng hoàng đế nhìn mình thơ phản hội giận tím mặt. Danh nhân áp giải mình vào kinh. Thậm chí trực tiếp cho mình khám nhà diệt tộc. Nói như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận vũ lực trấn áp. Để về sau hết thảy càng thêm dễ dàng tiến hành. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Vậy hoàng đế chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn lấy nước lễ mời. Mời mình vào kinh. Cái này, để Hứa Tiên nhịn không được đối vị này đại hạ hoàng đế lau mắt mà nhìn. Không nhìn lão thái giám trong mắt biệt khuất cùng bất mãn. Hứa Tiên đối lão thái giám gật gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Lão thái giám giận mà không dám nói gì chừng Hứa Tiên một chút. Đối với Hứa Tiên không có tiếp thánh chỉ sự tình. Lại liền cái giám đều không dám thả. Sở dĩ có thể như vậy. Tự nhiên là trước đó đã bị một phen bạn thật là thân thiết chiếu cố nguyên nhân. Trở về phục mệnh đi. Hứa Tiên sau 3 ngày thông gia gặp nhau trước khi Trường An. Đối lão thái giám phất phất tay. Hứa Tiên quay người hướng trong phủ đi đến. Lão thái giám nhìn xem Hứa Tiên bóng lưng há to miệng. Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua cái kia một ngụm từ chân của mình bên trên xé xuống một miếng thịt. Chó, cuối cùng vẫn cũng không nói đến một câu ngoan thoại. Liền hừ cũng không dám hừ quay người. Mang theo thánh chỉ còn nguyên dẫn đội nghi trượng trở về. Là, chó, không sai, Hạo Thiên Khuyển, bị Dương Tiễn từ Nam Thiên Môn vứt xuống đến, lại đã trải qua Trần Nhị Cẩu cùng Trần Đại Phát thấy chết không cứu về sau. Hạo Thiên Khuyển thành công rơi vào thế gian, đương nhiên không phải là rơi tại Hàng Châu cảnh nội, trên thế giới cũng không có trùng hợp nhiều như vậy, sở dĩ eo nhỏ chó hội xuất hiện tại Hứa Tiên cửa nhà. Chính là Hạo Thiên Khuyển phát hiện mình một thân pháp lực bị giam cầm về sau. Dựa vào chân tiên nhục thân, một ngày bôn tập 8.000 dặm, tiếp liền đi đường hơn 10 thiên chi sau kết quả. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Hán Văn, thật muốn vào kinh sao? Người tu hành tham gia vào chính sự, vẫn luôn là trong tam giới cấm kỵ. Ta sợ trong phủ, gặp Hứa Tiên khăng khăng muốn tiến hành. Tam Thánh Mẫu lần thứ nhất đối Tình Lang quyết định sinh ra mấy điểm chất vấn. Nhìn xem Tam Cô Nương trong mắt một vòng thần sắc lo lắng cùng không hiểu. Hứa Tiên cười cười, cầm cô nương tay, Thiền Nhi không cần phải lo lắng. Người quên ta là cái này trong tam giới duy nhất ngoại lệ a. Nghe được Hứa Tiên câu nói này, Dương Thiền mới đột nhiên nghĩ đến, nhà mình bạn trai. Thế nhưng là cứng rắn hận 3 đợt thiên phạt lông tóc không tổn hao gì biến thái. Nghĩ như vậy, Dương Thiền trong lòng lo lắng hóa đi không ít, bị trong lòng hiếu kỳ thay thế. Hán Văn, người chất vấn phải vào kinh. Thế nhưng là có cái gì nhất định phải thực hiện mất. Bạn trai có ý tưởng, làm bạn gái, mình hẳn phải biết, lại tại đủ khả năng tình huống dưới ủng hộ vô điều kiện. Không phải sao? Đọc hiểu Dương Thiền ý nghĩ, Hứa Tiên nắm Dương Tam cô nương tay có chút dùng sức, nhếch miệng một cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Ta muốn cải biến cái này nhân gian giới, lệnh trong 4 biển, lại không nạn đói, xứ đất ở xung quanh, phồn vinh chi hoa lượt thả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.